Tiết Lạc Hồng Trần, chương 15, C15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa rồi, đạo lữ, một chuyện, Ngụy Vô Tiện dọc theo đường đi cũng không nói gì. Ngay cả Lam Vong Cơ chủ động bắt chuyện vài câu đều qua loa lược quá. Lam Vong Cơ rũ xuống con ngươi, chặn trong mắt mất mát. Ngụy Anh thoạt nhìn thực chán ghét hắn đâu. Một cổ khó có thể miêu tả xấu hổ không khí tràn ngập mở ra. May mà cô Tô Ly Vân Mộng cũng không tính xa. Loại này không khí không có thể liên tục bao lâu. Liền kết thúc, Kiếm Tôn, Quên Cơ, các ngươi đã trở lại. Lam Hy Thần thấy hai người chạy tới chào hỏi. Trạch Phu Quân, huynh trưởng, hai người hành lễ. Ngụy Vô Tiện đánh giá một chút Lam Hy Thần. Vị này thế gia công tử bảng đệ nhất quân tử giờ phút này tư dung thực sự có chút chật vật. Quần áo bất chỉnh, trên đầu đai buộc trán cũng có chút oai. Trên mặt tựa hồ còn dính chút hôi. Này cùng lần đầu tiên gặp mặt khi vị kia phong độ nhẹ nhàng công tử hình tượng thực sự kém khá xa. Lần này còn muốn đa tạ Kiếm Tôn cấm chế trợ chúng ta bảo vệ tàng thư các. Hắn ngay từ đầu chỉ là xem ở Nhiếp gia mặt mũi thượng cho mượn tàng thư các. Không nghĩ tới lại giúp chính mình lớn như vậy một cái vội. Không ngại, Ngụy Vô Tiện gật đầu. Bị hắn lòng biết ơn. Lam Hy Thần cũng không có lại vô nghĩa. Cho bọn hắn đơn giản hiểu biết một chút tình huống hiện tại. Liền lại đi vội, tuy rằng tổn thất không lớn. Nhưng rốt cuộc là đã trải qua một hồi chiến đấu. Thu thập tàn cục sự vẫn là rất nhiều. Ngụy Vô Tiện hai người cũng không kéo dài. Lam Vong Cơ đi phụ trợ Lam Hy Thần. Ngụy Vô Tiện còn lại là sấn trong khoảng thời gian này cấp Vân Thâm không biết chỗ bỏ thêm mấy trọng cấm chế. Cô Tô Lam Thị dù sao cũng là tứ đại gia tộc chi nhất. Thực mau liền khôi phục sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Ngụy Vô Tiện cùng Lam gia mọi người ở chung cũng càng thêm hài hòa. Lam Vong Cơ thậm chí còn ở thúc phụ huynh trưởng trước mặt biểu đạt chính mình tâm ý. Hai người tuy rằng kinh ngạc. Nhưng cũng chưa thêm ngăn trở. Người một nhà hoa thuận vui vẻ sinh hoạt luôn là liên tục không dài. Tiên sinh, đại công tử, Kỳ Sơn Ôn Thị người tới. Yêu cầu ít nhất một người dòng chính đệ tử cùng 20 danh bổn gia đệ tử đi Kỳ Sơn tiếp thu giáo hóa. Chạm vào, Lam Khải Nhân trong tay chén trà trực tiếp nện ở bàn thượng. Khinh người quá đáng, Ngụy Vô Tiện khác thường nhìn Lam Khải Nhân liếc mắt một cái. Nguyên lai Lam Khải Nhân cũng có không màng gia quy thời điểm. Thúc phụ, ta đi, Lam Vong Cơ bình tĩnh đứng dậy. Hắn đã sớm biết sẽ này vừa ra. Không được, Quên Cơ, ta đi, Lam Hy Thần sao có thể nhìn chính mình đệ đệ đi phạm hiểm. Huynh trưởng, Lam Vong Cơ không tán đồng. Lam Hy Thần còn muốn kế thừa Lam gia. Không thể xảy ra chuyện. Hy Thần, làm Quên Cơ đi thôi. Lam Hy Thần còn muốn lại nói chút cái gì, lại bị Lam Khải Nhân đánh gãy. Ngụy Vô Tiện quay đầu đi xem Lam Khải Nhân. Vị này đức cao vọng trọng lão tiên sinh lần đầu tiên cong hạ hắn lưng. Thúc phụ, Lam Hy Thần còn muốn lại khuyên. Trạch Phu Quân, ta bồi Lam Trạm đi. Ngụy Vô Tiện mở miệng. Nếu đều quyết định quản chuyện này, vậy muốn xen vào rốt cuộc. Kiếm Tôn, Lam Hy Thần có chút kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn thực sự không giống như là sẽ quản những việc này người. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, nhớ tới chính mình đệ đệ tâm tư cùng Ngụy Vô Tiện cao thâm khó đoán thực lực. Chuẩn bị cự tuyệt nói nháy mắt thành đáp ứng. Kia liền đa tạ Kiếm Tôn. Kiếm Tôn đại ân đại đức, Lam gia suốt đời khó quên. Nếu là Kiếm Tôn ngày sau yêu cầu trợ giúp, Lam gia nhất định to lớn tương trợ. Lam Hy Thần không cho Ngụy Vô Tiện đánh gãy cơ hội. Lam Vong Cơ thấy vậy hơi hơi gợi lên khóe môi. Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Hắn tổng cảm thấy giống như bị tính kế. Cách chương.